Mà

Ta bên Thank you. đã quá lâu không ngủ được, sợ nhắm mắt lại. Thức suốt đêm nghe nhạc thì lẩm dâm bên tai. Giờ đây em ở trong tay em, cầm một ly thuốc quên, quên hết đi yêu vui buồn mà mình cũng xây đắp nên. Một người từng mua sắm tên lên giờ lên nhắm mắt quên. Người dẫn em đến thiên đường và giờ lại cho giấc mơ. Đêm nay em khóc ở trong club. Quên anh đi xe ra đi, không thích anh mà nhảy qua đi à. Em thích được môi

gian cứ trôi sao anh chưa về, chỉ biết đi tìm em trong cơn xa xôi, tình ta giờ như

Sẽ cố vượt qua.